sau đó hóa thành một đoàn hắc sắc khí xoáy tụ, một lần nữa trở lại Adam Warlock trong tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.